Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292. Chư đội hữu Yamamoto, Sơn Bản, tiên sinh, Đường Mục không biết Cổ Phong giờ đã quyết định ra tay rồi. Thấy mình bị thương, Cổ Phong giờ vẫn không có ra tay. Nhất thời đối với này quần muốn tính toán người của mình ẩn nhẫn lại một lần nữa thán phục. Lại như thế năng nhẫn, như vậy đều không ra tay. Đường Mục kinh ngạc sau khi nhất thời lại một lần nữa muốn. Nếu như vậy, ta ngay ở biểu thị một phen khổ nhục kế. Ta cũng không tin ta một lần bị thương này không thể dụ dỗ các ngươi đi ra. Hai lần bị thương này còn không được, nếu là không được nữa, liền đến ba lần, thậm chí trọng thương, xem các ngươi ra không ra. Nghĩ tới đây, ở trong quá trình chiến đấu, Đường Mục lại một lần nữa tìm cơ hội bị thức thần công kích được một hồi. Lần này, Đường Mục gói ra rất lớn một ngụm máu, thật giống bị thương rất nặng dáng vẻ. Đệ nhất thiên hạ cũng chỉ đến như thế. Chỉ cần làm thịt ngươi, ta chính là đệ nhất thiên hạ. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang thấy Đường Mục lại một lần nữa bị thương, nhất thời đại hỉ, thật giống chịu đến vô cùng cổ vũ giống như vậy. Quay về Đường Mục chào phúng nói rằng, lúc này Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang từ đáy lòng xem thương Đường Mục. Thực sự là Đường Mục cái này đệ nhất thiên hạ, ở Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang xem ra, thực sự quá thủy, nhưng nghĩ tới có thể giết chết Đường Mục, để chính hắn thành vì là đệ nhất thiên hạ. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang nhất thời trong lòng tràn ngập hưng phấn, đối với Đường Mục tốc độ công kích càng nhanh hơn, càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang công kích đối với Đường Mục tới nói không tính là gì. Nhưng Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang nhân vì chính mình diễn kịch bị thương mà hưng phấn. Lực công kích tăng nhiều, nhưng là để Đường Mục bị buồn nôn đến. Hơn nữa nhìn Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang loại kia một bộ lão tử vô địch thiên hạ vẻ mặt. Đường Mục cảm giác này Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang thật muốn ăn đòn. Hắn đều có từ bỏ dẫn đám kia sau lưng muốn âm mưu tính toán sự tồn tại của hắn ý nghĩ. Trực tiếp đi tới cô Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang, mạnh mẽ đánh hắn một trận. Nhưng rất nhanh Đường Mục liền từ bỏ ý nghĩ này, chỉ vì đám kia sau lưng âm mưu tính toán sự tồn tại của hắn rốt cục ra tay rồi. Ngay ở Đường Mục lại một lần nữa bị thương trong nháy mắt, Đường Mục bởi vì đối với thực lực mình tự tin, căn bản cũng không có làm cái gì phòng ngự, vì lẽ đó quanh thân đâu đâu cũng có kẽ hở. Trong giây lát này, Tả Khưu Trạch ra tay rồi. Bóng đen một đòn, Tả Khưu Trạch vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu của hắn, Thích Khách Tuyệt Mệnh một đòn. Nương theo bóng đen thần thông ra tay, muốn đối với Đường Mục phát động một đòn chí mạng. Mà Đường Mục vào lúc này cũng cảm ứng được Tả Khưu Trạch động thủ trong nháy mắt sát khí, biết đám kia sau lưng tính toán sự tồn tại của hắn ra tay rồi. Ám sát đánh lén sao? Cảm nhận được sau lưng Tả Khưu Trạch một đòn chí mạng, Đường Mục nhất thời cảm khái không thôi. Sau đó nói, nếu như người bình thường, dù cho là cấp 3 cấp 6 tiến hóa giả, đối diện công kích như vậy đánh lén, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng đối với ta mà nói, vẫn đúng là không tính là gì. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Đường Mục cũng không có bởi vì sau lưng đánh lén không thể đối với hắn sản sinh uy hiếp liền không động tác. Đường Mục vào lúc này làm ra đại đa số tiến hóa giả làm ra phản ứng, vậy thì là tránh đế. Muốn tránh, Làm sao có khả năng lẩn đi đi? Chết đi cho ta. Tả Khưu Trạch cả người như bắn ra mũi tên nhọn, hướng về Đường Mục công kích mà đến. Thấy Đường Mục muốn tránh né, nhất thời toàn bộ đánh lén công kích như hình với bóng, khóa chặt Đường Mục. Rất nhiều không giết chết Đường Mục thề không bỏ qua dáng vẻ giết. Vừa lúc đó Đường Mục tránh né trên đường, có một tiến hóa giả hướng về Đường Mục đánh tới, nhưng là một cái khác cổ phong đồng bọn ra tay rồi. Ra tay chính là Long Ngạo Thiên, trực tiếp ngăn trở Đường Mục tránh né con đường. Đường này không thông, ngươi vẫn là lưu lại tính mạng đi. Long Ngạo Thiên ngạo khí 10 phần, ngăn trở Đường Mục đường đi, rất là bá đạo nói rằng, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Đường Mục thấy Long Ngạo Thiên chặn đường, làm bộ vẻ mặt lạnh lẽo dáng vẻ, nhìn chăm chú phía trước Long Ngạo Thiên. Đồng thời Đường Mục bảo kiếm trong tay ra tay. Lần này Đường Mục tuy rằng không có xuất toàn lực, nhưng công kích cũng vượt qua bình thường cấp 3 cấp 3 tiến hóa giả. Uy lực công kích coi như là cấp 3 cấp 5 tiến hóa giả cũng không dám khinh thường. Chân chính thể hiện ra Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa thô bạo. Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa, chúng ta xưa nay không dám xem thường. Coi như hiện tại rơi vào hạ phong, chúng ta cũng sẽ không nhỏ xem. Vì lẽ đó ở thêm vào ta đây. Cái này là nghe được Đường Mục, có một tiến hóa giả xuất hiện ở hắn con đường đi tới trên, ra tay chính là Tống Thừa Vũ. Lúc này Đường Mục công kích đã vượt quá bọn họ dự liệu, Long Ngạo Thiên nhất định không đón được. Vào lúc này Tống Thừa Vũ không thể không đi ra, bởi vì chỉ có Tống Thừa Vũ bất tử thần thông mới có thể tiếp được Đường Mục đòn đánh này, ngăn cản Đường Mục đi tới bước tiến, để Đường Mục đối với Tả Khưu Trạch công kích không thể tránh khỏi. Đây mới là Hồng Hoang Lĩnh lãnh chúa thực lực chân chính. Ngươi vừa bị thương là trang. Vào lúc này lại một tiến hóa giả xuất hiện, quay về Đường Mục hỏi, người này là Lưu Hải. Hắn sợ Tống Thừa Vũ cùng Long Ngạo Thiên không ngăn được Đường Mục công kích, cũng ra đến giúp đỡ. Đồng thời hắn hoài nghi Đường Mục vừa bị thương chân thực tính. Không nghĩ tới ngươi đây đều đoán được. Không có sai, ta bị thương là trang, bằng không làm sao có khả năng dẫn ra các ngươi thì sao? Vào lúc này Đường Mục rất là thản nhiên thừa nhận, hắn không sợ cái kia ẩn giấu sau lưng tính toán sự tồn tại của hắn hiện đang lùi lại, theo Long Ngạo Thiên chờ người ra tay. Người sau lưng nhất định sẽ ra tay, bởi vì Đường Mục hiện tại biểu hiện thực lực tuy rằng tăng nhiều, nhưng cũng còn ở tại bọn hắn đối phó bên trong phạm vi. Hồng Hoang Đại Đế quả nhiên không bình thường, lại làm bộ bị thương, chỉ vì dẫn ra chúng ta. Lưu Hải rất là khâm phục nói rằng, thế nhưng Đường Đại Đế cũng quá tự tin, nhận vì là thực lực của chính mình có thể tránh thoát chúng ta sát cục không được. Vào lúc này lại một tiến hóa giả xuất hiện, đỡ lấy Lưu Hải, quay về Đường Mục nói rằng, người này chính là Diệp Tuyền. Đến lúc này đối với Đường Mục ra tay, tiến hóa giả đã đạt đến 5 cái. Thêm vào Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang, chính là 6 cái. Chỉ bằng các ngươi, Đường Mục khinh thường nói, dựa vào những người này, căn bản là không bị hắn để vào trong mắt. Coi như hắn hiện tại biểu hiện thực lực, những người này muốn đối phó hắn cũng là rất khó. Liền dựa vào chúng ta, giết. Lưu Hải chờ mọi người liên thủ chặn lại rồi Đường Mục công kích, bắt đầu đối với Đường Mục tiến hành phản kích. 4 người liên thủ đồng thời đối với Đường Mục tiến hành vây công, đồng thời Tả Khưu Trạch ở một bên phụ trợ tìm cơ hội đối với Đường Mục tiến hành công kích. 5 người liên thủ Ngược lại cũng cùng đường mục chiến đấu không phân cao thấp. Đương nhiên, đây là đường mục hiện nay biểu hiện thực lực sản sinh kết quả. Đồng thời, vào lúc này, Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang mang theo thức thần giết tới. Quay về Tả Khưu Trạch, đám người nói, người này là của ta, các ngươi không cần ra tay. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang muốn đoạt đến đệ nhất thiên hạ, tự nhiên muốn một người đánh bại đường mục mới được. Vì vậy không muốn để cho Tả Khưu Trạch động thủ, trái lại cho rằng Tả Khưu Trạch bọn họ ở phá hoại hắn chuyện tốt. Yamamoto, Sơn Bản, tiên sinh, lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Chúng ta hiện tại nên liên thủ trước tiên giết chết Hồng Hoang Đại Đạo. Đường mục lại nói, vào lúc này, Lưu Hải quay về Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang khuyên, vây công không phải hành vi quân tử. Ta cho là chúng ta đối với đường đại đế tiến hành vây công, thắng mà không vẻ vang gì. Yamamoto, Sơn Bản, một lần lang lúc này đại nghĩa lẫm nhiên, vì đệ nhất thiên hạ, hắn biểu hiện rất chính khí, nhất thời hóa thân làm chính nghĩa đại biểu, trở thành Lưu Hải chờ người chư đội hữu. Quay về Lưu Hải chờ người phản bác nói rằng, hết chương.